Hắc ám Tây Du phần 2, thân phận quỷ tiêu. Đám người Tôn Ngộ Không đi vào gò núi nhỏ này, đồng thời cùng con trâu lông xanh xảy ra chiến đấu. Chuyện này kỳ thật cũng không phải là trùng hợp, bởi vì một mực là do quỷ tiêu duy trì, lấy ẩn thần tuyệt đối, cho nên rất tự nhiên sẽ do quỷ tiêu dẫn đường. Cái thổ sơn này chính là chiến trường mà quỷ tiêu đã chuẩn bị cho đám người Tôn Ngộ Không. Nói cách khác, cũng có thể coi là mộ địa. Ngay khi đám người Tôn Ngộ Không cùng con trâu lông xanh xảy ra đại chiến, trọn vẹn 40 tên thanh đường đang hướng về nơi này chạy như bay mà đến. Mỗi một tên đều là trên mặt sát cơ, hiển nhiên đã cùng đám người Tôn Ngộ Không là không chết không thôi. Mà sở dĩ tuyển định nơi này là bởi vì quỷ tiêu biết con trâu lông xanh kia là một loại man thú tu vi không cao, nhưng nhục thể cực kỳ cường hãn. Nếu như chọn man thú thực lực quá cao, đám người Tôn Ngộ Không tuyệt đối sẽ không xuất thủ, mà là trốn tránh. Thực lực quá thấp thì lại không có tác dụng tiêu hao con trâu lông xanh này, chính là thích hợp nhất. Mà lại con trâu lông xanh đều là xuất hiện thành đôi. Vừa rồi đám người Tôn Ngộ Không giết chết là trâu đực. Trâu đực vừa chết tất nhiên sẽ dẫn tới trâu cái, mà con trâu cái này tu vi lại là nguyên giác cao cấp, kém cả một cái đại cảnh giới. Loại thực lực này tuyệt đối sẽ để cho đám người Tôn Ngộ Không hào binh tổn tướng. Đến lúc đó người của thành đường đi tới vây công, kết cục có khả năng nhất chính là thành đường tử thương hơn phân nửa, mà Tôn Ngộ Không bên này cũng chỉ có thể còn sống sót đến 2-3 tên. Cứ như vậy, những người thành đường chiến lực mạnh nhất cơ bản đều diệt sạch, còn lại đều là đám ô hợp, là tuyệt đối không có khả năng tiến vào sinh thần bảng. Chờ cửa thứ hai thí luyện kết thúc đều bị thanh trừ. Như vậy, mình cùng sự an toàn của hắn đều có thể đảm bảo. Mặt khác, đám người Tôn Ngộ Không vừa chết, những tên thuộc sinh thần bảng có thể uy hiếp được mình, cùng với nhóm của hắn cũng không còn có mấy tên. Chỉ cần không phải quá xui xẻo, ải thứ ba đấu kỳ đại chiến cơ bản sẽ không có gì bất ngờ. Một loạt kế hoạch về sau này có thể thành công hay không liền phải nhìn vào kết quả vây giết hiện tại. Nghĩ tới đây, quỷ tiêu cũng cười lên hắc hắc rồi lùi lại mấy bước. Lúc này giữa không trung, mấy người cũng đã rơi xuống đất. Xí thiên sứ đem đầu trâu rút ra ném trên mặt đất. Chí thiên sứ lập tức chạy tới trị liệu cho xí thiên sứ. Mọi người còn lại cũng nhào nhào xuống lại. Chiến thiên sứ một búa nện vào đầu trâu, xương đầu vỡ nát. Bên trong một viên ngọc ấn màu vàng hiện ra trước mắt mọi người. Nhìn ánh sáng tán phát yếu ớt ìa, hẳn là công pháp cấp vàng trung phẩm. Chiến thiên sứ vừa đem ngọc ấn kia nhặt cầm lên, mọi người liền nghe đến một tiếng trâu rống vang vọng đất trời. Mọi người đột nhiên quay đầu, chỉ thấy cách đó không xa trên đỉnh núi, một con man thú trâu toàn thân xích hồng sắc đang hướng về phía mọi người phát ra tiếng rống thê lương. Nhìn lấy thi thể con trâu nằm trên đất, rồi nhìn lại con trâu to lớn hơn cách đó không xa, Lực thiên sứ sắc mặt trắng bệch mà nói: giết con nhỏ thì lại có con lớn hơn đã ra rồi, làm sao bây giờ, là đánh hay là chạy đây? Bất luận là từ hình thể hay là khí thế đều có thể rất dễ dàng cảm giác được còn trên đỉnh núi kia tuyệt đối mạnh hơn với con vừa rồi. Bọn họ giết chết mà lại mạnh hơn, không chỉ là một điểm hay là nửa điểm, chỉ sợ đã là đi không được. Tôn Ngộ Không tiếng nói vừa dứt, con hồng ngưu trên đỉnh núi trực tiếp vọt tới. Mọi người chỉ kịp làm ra một động tác. Sau một khắc, nương theo lấy một tiếng trầu rống, tất cả mọi người chỉ cảm thấy mình dường như đột nhiên bị một tòa núi lớn đè lên. Tất cả mọi người bao gồm Tôn Ngộ Không cùng thần vương ở bên trong, toàn bộ đều nằm trên đất. Kỹ năng bản mệnh của con trâu lông xanh là trọng lực áp chế. Trọng lực này so với lúc trước đám người Tôn Ngộ Không phải chịu ở đại điện tiếp dẫn sứ trước đó còn cường đại hơn gấp 10, thậm chí gấp mấy chục lần. Trọng lực áp chế của con nghé con vừa rồi chỉ có thể để bọn hắn quỳ một chân trên đất, mà thời gian duy trì liên tục cũng không dài. Nhưng bây giờ tất cả mọi người, ngay cả một đầu ngón tay đều không động được. Nguyên giác cao cấp này tuyệt đối không phải là thứ bọn họ hiện tại có thể đối phó được. Nhưng mà cho dù là bị đè trên mặt đất, Chí thiên sứ tay vẫn là không có rời khỏi xí thiên sứ. Không phải vậy, nếu là dừng lại trị liệu ở dưới áp lực này, tất cả huyết dịch của xí thiên sứ đều sẽ bị đè ép mà ra. Con trâu cái toàn thân xích hồng chỉ là một cái chớp mắt đã đến trước mắt mọi người. Một đôi mắt trâu màu đỏ nhìn chằm chằm vào xí thiên sứ đã hôn mê. Nghe còn trước khi chết đem cửu hận lớn nhất hóa thành nguyên điểm màu đỏ khắc ở trên thần sĩ thiên sứ. Cho nên châu cái vừa xuất hiện lập tức liền cảm nhận được. Loại man thú này là sẽ căn cứ vào giá trị cửu hận mà tiến hành công kích, mà giá trị cửu hận nhiều hay ít sẽ cùng với chấm tròn màu đỏ kia sẽ lớn nhỏ thành tỷ lệ. Còn châu cái thẳng đến sứ thiên sứ, đối với đám người nằm ngổn ngang trên đất không chút nào để ý tới. Chỗ tốt là người khác tạm thời sẽ không trở thành mục tiêu công kích, nhưng chỗ xấu chính là châu cái cũng sẽ không bởi vì trên mặt đất có người mà sợ dẫm lên. Một móng xuống dưới trực tiếp đem bắp chân đại thiên sứ đạp gãy, không chỉ là đoạn, có lẽ nói là trực tiếp đạp vỡ. Đại thiên sứ kia cũng là người nên cũng chịu không nổi. Đằng sau đại thiên sứ chính là Tê Chiếu, mắt thấy lại là một móng sắp dẫm lên ngực Tê Chiếu, chỉ cần đạp chúng Tê Chiếu tuyệt đối sẽ là chết chắc. Ngay khi nguy cấp, hai mắt Tê Chiếu bỗng nhiên trở nên đen nhánh, sau đó luồng khói đen nồng đậm bắt đầu từ trong lỗ chân lông trên thân thể chảy ra. Lúc móng châu sắp đạp vào ngực trong nháy mắt, khói đen ở ngực Tê Chiếu liền ngưng tụ trở thành một tấm chắn nhỏ. Nói là thuẫn bài kỳ thật cũng không chính xác, chỉ có thể nói là một thứ có hình dạng thuẫn bài. Sau một khắc, móng châu trực tiếp đạp vào phía trên luồng khói đen kia, làm cho tất cả mọi người kinh ngạc chính là luồng khói đen kia vậy mà trong khoảnh khắc đã đem móng châu cho ăn mòn. Nói cách khác chuẩn xác hơn là đem nó hủy diệt. Trong nháy mắt, nửa cái đuôi của con châu cái màu đỏ kia đã hoàn toàn biến mất. Vốn là tư thế vọt tới trước, bởi vì mất đi cân bằng lập tức té ngã trên đất. Châu cái băng băng mà tới với tốc độ cực nhanh, cho nên trọng lực gây ra cũng là cực lớn. Mọi người chỉ nghe bịch một tiếng, đại địa đều bị nện ra một cái hố to. Châu cái lao tới càng đem mặt đất đều cày ra thành một cái rãnh sâu. Châu cái ngã sấp xuống, có áp lực cực lớn kia cũng là trong nháy mắt biến mất. Tô Ngộ Không cùng Kiếm Hào phản ứng rất nhanh, hai người bay thẳng thân mà lên. Tô Ngộ Không trong tay kim cô bổng hóa thành một thanh trường kiếm cực nhỏ, tay phải cầm lên nhắm thẳng đến hướng cái miệng châu mà đâm tới. Cùng lúc đó, tay còn lại của Tô Ngộ Không lập tức rút ra một sợi lông, dùng miệng thổi biến thành một thanh trường kiếm đã ra khỏi vỏ, sau đó trực tiếp bay đến đặt ở trên cổ con trâu. Nhìn thấy trường kiếm trong nháy mắt, Kiếm Hào như bị điên, cả người đều phấn khởi, hai tay hiện lên tư thế cầm kiếm, thoáng tụ lực về sau, một kiếm đã trực tiếp đánh xuống. Lông khỉ biến thành trường kiếm lập tức bị chặt đứt, đồng thời bị chém đứt còn có cái cổ của con trâu. Không chỉ có như thế, theo Kiếm Hào một kiếm chém ra, toàn bộ mặt đất trong nháy mắt bị cắt mở, cảm giác tựa như là một thanh dao phát sắc bén, không trở ngại chút nào đem đại địa chém thành hai nửa. Ai cũng không nghĩ tới cấp man thú có tu vi nguyên giác cao cấp cứ thế mà chết đi, còn chết rất uất ức. Ngoại trừ đem bắp chân của đại thiên sứ đạp gãy ra thì không có một chút thành tích nào. Nhìn thấy cái đầu châu bị cắt lăn lộc cộc đến một bên, mọi người lúc này mới lấy lại tinh thần, lại nhìn về phía ánh mắt của Kiếm Hào, đặc biệt là thiên sứ tiểu đội, trong mắt đều có sự khó hiểu nhiều hơn một chút. Ta còn tưởng rằng chúng ta chết chắc, con này khí thế quá dọa người. Chiến thiên sứ mang theo búa lớn, một búa nện vào cái đầu châu kia, thế nhưng cái đầu đó chỉ lăn một vòng vậy mà không có vỡ. Chiến thiên sứ không biết là man thú nguyên giác trung cấp sau khi chết nguyên lực trong thể nội liền sẽ tiêu tán, cho nên phòng ngự trên nhục thân đều sẽ giảm xuống trên một phạm vi rất lớn. Cho nên vừa rồi hắn có thể một búa mà đập nát cái đầu con nghé kia. Thế nhưng con trâu màu đỏ này chính là nguyên giác cao cấp, cho dù sau khi chết thì nguyên lực trong cơ thể không tiêu tan, nhục thân vẫn cùng với khi còn sống không có gì là khác nhau. Cũng chính vì vậy, man thú nguyên giác cao cấp sau khi chết thì thi thể mới có giá trị. Bất luận là thịt man thú hay là huyết dịch, hoặc là da lông xương cốt đều sẽ có tác dụng nhất định. Tựa như cái con trâu này, thịt cùng xương trâu đều là đại bổ chi vật. Đặc biệt là chiếc sừng ở trên đầu kia, nếu có thể lấy xuống, chỉ cần thêm một chút luyện chế thì so với hiện tại tuyệt đại đa số mọi người, nó sẽ là một vũ khí lợi hại hơn nhiều. Thấy mục đích không có đạp nát chiến thiên sứ, vừa định động thủ, Sơn Quỷ bỗng nhiên chạy tới, lập tức đem chiến thiên sứ đẩy qua một bên. Sau đó hai tay thay phiên một đôi cự kiếm, hướng về phía đầu châu bắt đầu nện xuống. Thấy có người đảm nhiệm việc khổ lực, Chiến Thiên Sứ cũng không muốn bận tay. Tề Chiếu thế nào? Linh Uy Tử Mạch đi tới bên người Tề Chiếu, đem Tề Chiếu đỡ lên. Tề Chiếu giờ phút này chau mày, chỗ quần áo che lấp, làn da ngực đã bị sức mạnh hủy diệt ăn mòn, phạm vi lớn chừng bàn tay. Nếu như giật ra y phục mà xem, thì không khác gì là bị bàn than ấn vào. Lần này không chỉ có làn da, Tề Chiếu có thể cảm thụ được toàn bộ huyết nhục ở lồng ngực đều bị ăn mòn. Hiện tại tùy tiện một quyền đều có thể đánh xuyên qua lồng ngực của hắn. May mà loại thương thế này, khi Tề Chiếu xoay chuyển của lực lượng tà ác kia, thương thế liền sẽ cấp tốc khôi phục. Dù sao có thể hủy diệt một cái chân của một con ma thú nguyên giác cao cấp cũng phải cần đến sức mạnh rất lớn. Chỉ có điều tâm trí của mình sẽ phải chịu ảnh hưởng, nhưng bây giờ mà nói thì vấn đề vẫn không lớn. Ta không sao, hai cỗ thi thể man thú này người có thể hấp thu được vào huyết nhục hay không? Linh Uy Tử Mạch sững sờ, sau đó dẫn theo Yêu Hoàng Kích liền đi tới chỗ thi thể con nghé con, đem Yêu Hoàng Kích cắm vào thể nội, tử quang lóe lên, thi thể con trâu kia lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang bị khô héo dần. Xem ra đúng là có thể. Lúc này Sơn Quỷ rốt cục đã đem đầu trâu chém ra một cái khe, sau đó hai tay khẽ chụp, dùng man lực đem sừng đầu đẩy ra. Bên trong quả nhiên có một chiếc ngọc ấn. Mặc dù cũng là tản ra tia sáng màu vàng, nhưng quang mang đã nồng đậm hơn rất nhiều. Cấp vàng thượng phẩm, không sai không sai. Sơn Tiêu nắm chặt ngọc ấn cũng không có giao cho Chiến Thiên Sứ, mà là trực tiếp đi trở về bên người Quỷ Tiêu. Này, người có ý gì vậy? Chiến Thiên Sứ nhìn Quỷ Tiêu vậy mà muốn đem ngọc ấn kia chiếm làm của riêng, lập tức liền hô to lên tiếng. Quỷ Tiêu tiếp nhận ngọc ấn trong tay, ước lượng một cái rồi nói. Dựa theo ước định trước đó, bộ công pháp thứ nhất về các người, vừa rồi con nghé kia các người đã lấy được. Như vậy bộ công pháp thứ hai này nên là thuộc về ta. Quỷ Tiêu lời này vừa ra, Tôn Ngộ Không cùng Tề Chiếu, bao gồm Tần Vương, Chí Thiên Sứ, đều là những mày. Bọn họ không nghĩ tới, vừa rồi hiểm tử hoàn sinh, làm thịt man thú, bây giờ lại bị Quỷ Tiêu chợt cầm đi chiến lợi phẩm. Hơn nữa nhìn ý của hắn, dường như chính hắn đã muốn đem mình làm thế lực liên minh thứ ba rồi. Quỷ Tiêu, người có ý gì? Người cho rằng bằng chính người liền có thể độc chiếm 1/3 lợi ích? Ánh mắt Tề Chiếu băng lãnh nhìn lấy Quỷ Tiêu. Quỷ Tiêu cũng cười hắc mà nói, chúng ta hợp tác cũng dừng ở đây thôi. Công pháp cấp vàng này xem như là thù lao, trong khoảng thời gian này ta cung cấp ẩn thân tuyệt đối cho các ngươi. Tiếp theo, chúc các ngươi được may mắn. Quỷ Tiêu dứt lời, thân hình đã biến mất không còn tăm hơi. Thần Vương lập tức nhìn lại, mặc cho hắn thôi động nguyên lực như thế nào cũng không thể phát giác ra được nửa cái bóng của Quỷ Tiêu. Đáng chết, lúc trước hắn đã ẩn giấu tâm tư, ta lại nhìn không ra. Thần Vương vừa nói xong, Tôn Ngộ Không cùng Thần Vương sắc mặt đột nhiên biến đổi, đồng thời lớn tiếng mà nói, chuẩn bị nghênh địch, là người của Thanh Đường đuổi tới. Tôn Ngộ Không vừa dứt lời, vù vù vù, mấy chục đạo âm thanh xé gió đang tiến tới. Chỉ nháy mắt, Tôn Ngộ Không cộng thêm Chí Thiên Sứ tiểu đội, tổng cộng 17 người, đã bị 40 tên Thanh Đường bao vây. Chiêu này của Quỷ Tiêu chơi tương đối đẹp, ngay từ lúc mới bắt đầu tiếp cận đám người Tôn Ngộ Không, chính là Quỷ Tiêu cố ý. Lúc ấy lời hắn nói cơ bản đều là nói dối. Để lời nói dối của mình có thể làm cho đối phương tin tưởng tuyệt đối thì phải tạo ra các lớp áo để che giấu. Đó chính là phải tạo ra hai lời nói dối dễ phát hiện một chút, để cho đối phương nhận ra rồi sẽ ép mình nói thật, nhưng thực ra vẫn là nói dối. Tựa như Quỷ Tiêu lúc mới bắt đầu nói, điều nói dối thứ nhất bị Tôn Ngộ Không tùy tiện nhìn thấu, cái thứ hai bị Tề Chiếu vạch trần. Sau đó Quỷ Tiêu lấy ra cái thứ ba, lời nói dối này chỉ có 1/3 là thật. Qua hai lần nói dối trước bị vạch trần thì lần thứ ba này đã có thể tin tưởng lên rất nhiều. Thế là hắn đã có thể lừa qua Tôn Ngộ Không cùng Tề Chiếu. Điều duy nhất Quỷ Tiêu nói thật, thật sự là hắn bị Thanh Đường truy sát. Nhưng lý do truy sát không chỉ là hắn cướp được quyển công pháp cấp lục kia. Vì một bản công pháp cấp lục thôi mà nhiều người truy sát như vậy. Chỉ cần người dẫn đường Thanh Đường không phải là kẻ ngu ngốc, liền sẽ không làm như vậy. Lý do cướp đoạt cấp lục công pháp, đây chẳng qua là thuận tiện. Mục đích thực sự của Thanh Đường, hoặc nói mục đích của Thanh Đường, bọn họ khi tiến vào thí luyện này cũng chỉ có một, là truy sát Quỷ Tiêu, ép hỏi ra tung tích một người. Người kia chính là đồng bạn của Quỷ Tiêu, cũng chính là người trước đó Quỷ Tiêu lưu lại cho hắn tin tức. Người kia là một nhân vật rất mấu chốt, thậm chí bao gồm nhiệm vụ Bạch Lão giao cho Tô Ngộ Không diệt sát Thành Đường, cùng tên Thành Đường xếp hạng thứ 7 trong sinh thần bảng. Vì cái gì lại cũng là nhiệm vụ tận khả năng phá hoại Thành Đường, từ đó bảo toàn người kia trong bóng tối. Đây không phải chuyện trùng hợp, cũng không thể vô duyên vô cớ như thế được. Mặt ngoài cửa thứ hai thí luyện trông khá đơn giản, kỳ thật bên trong còn có ân oán càng sâu. Mà bây giờ đám người Tô Ngộ Không rốt cục đã bị lôi vào trong này. Như vậy cửa thứ hai thí luyện vốn đã hung hiểm, bây giờ lại trở nên càng thêm nguy hiểm. Ngay từ đầu, mục đích của Quỷ Tiêu chính là kéo tên xếp hạng thứ nhất sinh thần bảng này xuống nước, đem bọn người Tô Ngộ Không đứng ở mặt đối lập với Thành Đường. Như vậy sau khi trải qua mấy lần chiến đấu, Thành Đường sẽ khẳng định cho rằng Tô Ngộ Không cùng với Thiên Sứ tiểu đội cùng mình là một bọn. Như vậy khi bọn họ tìm không thấy mình, liền sẽ đem mục tiêu đặt ở trên đám người Tô Ngộ Không, gắp lửa bỏ tay người, thì sau đó mới thuận tiện đục nước béo cò. Mà đây vẫn mới chỉ là bắt đầu. Điều Quỷ Tiêu muốn làm là dẫn dụ hết người của 6 đường xảy ra đại quy mô hỗn chiến. Quỷ Tiêu đã sớm từ miệng tên đồng bạn kia biết được trần tướng thí luyện cùng nội dung thí luyện ải thứ 3 đằng sau. Cho tới bây giờ kế hoạch coi như thuận lợi. Bên này đám người Tô Ngộ Không rốt cục đã cùng Thành Đường bắt đầu quyết chiến. Bất luận là 40 tên Thành Đường mới vừa truy sát tới, hay là Tô Ngộ Không cùng Tần Vương, đều là những kẻ mạnh nhất của hai đường. Trận đại chiến này tất nhiên sẽ vô cùng kịch liệt. Triệt để ẩn thân về sau, mọi người tại đây đã không ai có thể cảm giác được Quỷ Tiêu tồn tại. Cho nên Quỷ Tiêu cũng không cần thiết đào tẩu, mà là trên một cây đại thụ ở trên cao nhìn xuống, nhìn lấy hai phe đội ngũ gươm đã tuốt vỏ. Tô Ngộ Không bên này tất cả mọi người bày ra tư thế chiến đấu. Chí Thiên Sứ cùng Xí Thiên Sứ được ngăn tại trung ương nhất. Chí Thiên Sứ vẫn tiếp tục trị liệu, không có lãng phí một chút xíu thời gian nào. Thành Đường bên này lần này có thể nói là những tên tinh nhuệ nhất, tới 40 người, tất cả đều là xếp hạng trong 200 tên cường giả. Thậm chí có mấy người đã có được công pháp, đồng thời đột phá đến nguyên sơ cao cấp. Lúc này Thành Đường bên này có 4 người dậm chân tiến lên, trong đó có một tên mà đám người Tô Ngộ Không đã sớm quen biết. Trên một trận đại chiến trước đó, có 3 tên thuộc sinh thần bảng, 2 tên tự bạo, còn tên cuối cùng trốn đi. Lúc này mới qua vài ngày, gặp lại người này, vậy mà đã là nguyên sơ cao cấp tu vi. Mà hai kẻ bên cạnh cũng đều là nguyên sơ cao cấp, hiển nhiên cũng đã có được công pháp, đồng thời bắt đầu tu luyện. Từ lúc nào công pháp lại dễ dàng lấy được như vậy? Người đứng trước 3 người này là một người khác. Tên này, một thân áo giáp màu đen, giống như là tướng quân đã trải qua kinh niên bách chiến. Người này trên bờ vai khiêng một thanh đoạn kiếm, tóc ngắn, mắt tròn, mũi sừ miệng rộng, trên mặt còn có mấy đạo vết sẹo. Ta tên gọi là Đoạn Kiếm, người dẫn đầu Thanh Đường, sinh thần bảng xếp hạng thứ 12. Chúng ta lần này tới không phải truy cứu việc các người trước đó đã giết chết mấy người Thanh Đường ta, mà là ta muốn một người. Tô Ngộ Không bọn họ biết người này là ai, nhưng không ai trả lời. Tên gọi là Đoạn Kiếm này cũng không quan tâm, tiếp tục nói: chỉ cần các người đem Quỷ Tiêu giao cho ta, chúng ta lập tức rời đi. Từ nay về sau nước giếng không phạm nước sông, như thế nào? Mặc dù Đoạn Kiếm này là giọng điệu thương lượng, nhưng khi hắn nói chuyện đồng thời, người của Thanh Đường ở chung quanh đều tiến lên một bước. 39 người trong nháy mắt hợp lại làm một, hóa thành một cỗ kiếm ý thuần túy bao phủ lấy mọi người. Nhưng mà kiếm ý kia mới vừa vặn xuất hiện, Lãng Tâm Kiếm Hào bỗng nhiên trừng mắt. Một cỗ kiếm ý sắc nhọn từ trong cơ thể nộ dâng trào, cùng với kiếm ý của đám người Thanh Đường đụng nhau, làm cho Tô Ngộ Không kinh ngạc chính là lại là cân sức ngang tài. Lần này cùng với những tên Thanh Đường trước đó hoàn toàn không giống nhau, đều là hàng khó giải quyết. Lãng Tâm Kiếm Hào thấp giọng nói. Tô Ngộ Không nhẹ gật đầu, cũng thở dài. Lại bị Quỷ Tiêu tính kế. Hiện tại bất luận là Tô Ngộ Không hay là Tê Chiếu đều đã phản ứng được. Quỷ Tiêu này ngay từ đầu đã không có ý tốt, cái diềm hợp tác liên thủ cũng đều là giả. Hiện tại Thanh Đường nhận định mình cùng Quỷ Tiêu là một bọn, nhưng trên thực tế vừa rồi Quỷ Tiêu cướp đi công pháp cấp vàng thượng phẩm, sau đó ẩn trốn. Mình căn bản cũng không biết hắn đi đâu, có lẽ là trực tiếp rời đi, có lẽ là đang ở phụ cận xem sơn quan hồ đấu, Nhưng bất luận như thế nào, Tô Ngộ Không cũng chẳng có cách đem quỷ tiêu giao ra. Vừa rồi hắn đột nhiên đoạn tuyệt với chúng ta, đoán chừng đã biết Thanh Đường đang tới. Vì sợ chúng ta đem hắn giao ra, phủi sạch quan hệ, cho nên hắn ẩn trốn. Như vậy chúng ta căn bản là không có cách giải thích. Tề Chiếu mặc dù sắc mặt tỉnh táo, trên thực tế trong lòng đã cực hận quỷ tiêu. Hắn nghĩ đường đường là ma quân, vậy mà lại bị lật thuyền trong mương. Không chỉ có bị lừa, còn bị người ta sử dụng làm vũ khí. Điều này khiến hắn vô cùng phẫn nộ. Tô Ngộ Không gật đầu nói, 17 đối với 40. Kỳ thật đánh nhau, chúng ta không có ưu thế quá lớn. Tô Ngộ Không cùng Tề Chiếu đã đột phá đến nguyên sơ cao cấp, cho nên đương nhiên cũng có thể cảm ứng được. Thành đường đối diện, 4 tên dẫn đầu cũng là nguyên sơ cao cấp. Tề Chiếu giờ phút này trên hai tay, khói đèn đã bay lên, lạnh lùng nói, không có ưu thế thì đánh ra ưu thế. Một trận chiến này đã tránh không khỏi, vậy thì phải đem bọn họ đánh cho tàn phế. Thần Vương đã đem thánh ngôn từ thế ra. Các người nói, giết chết người có thể đem công pháp của đối phương đánh rơi ra hay không? Tô Ngộ Không cùng Tề Chiếu sững sờ, không nghĩ tới Thần Vương này, không chỉ nghĩ mình sẽ yếu thế, lại còn chú ý đến cả việc đánh giết người để tu luyện công pháp. Không biết, có điều thử một chút thì phải biết. Đối diện tổng cộng 40, mỗi bên một nửa. Hai con người Tề Chiếu đã sôi trào khói đen, hiển nhiên cũng đã chuẩn bị. Thần Vương thì cười nói, khó mà làm được, các người chỉ có 4 người. Như vậy đi, các người 10 người, chúng ta 30 người, để xem bên nào kết thúc cuộc chiến đấu trước. Thần Vương nói xong, bỗng nhiên toàn thân bạch quang lóe lên, cả người đã bay đến giữa không trung. Đồng thời lực thiên sứ, chiến thiên sứ, thủ thiên sứ, tọa thiên sứ cùng đại thiên sứ 5 người tiến lên ngăn ở phía trước. Diệt thiên sứ cùng chủ thiên sứ canh giữ ở bên người. Chí thiên sứ, xí thiên sứ cùng năng thiên sứ, quyền thiên sứ đứng ở cuối cùng. Còn lại thiên sứ An Kỳ Nhi bay lên không, cùng Thần Vương đứng sóng vai. Trong nháy mắt, thiên sứ tiểu đội bên này đã bày ra hình thái chiến đấu, hơn nữa còn là 13 người. Tất cả đều ở tư thế hoàn chỉnh. Cùng thiên sứ tiểu đội so sánh, 4 người Tô Ngộ Không thì có vẻ chẳng có phương pháp gì. 4 người chỉ là cứ như vậy vọt thẳng tới. Cùng thiên sứ tiểu đội so sánh, Tô Ngộ Không bọn họ coi như đủ 13 người tất cả, thì trận hình khi chiến đấu cùng sự phối hợp vẫn như cũ, cùng đám người Thần Vương có sự chênh lệch rất lớn. Có lẽ nói, Tô Ngộ Không bọn họ chiến đấu căn bản cũng không có phối hợp gì quá tốt, bao gồm cả Tô Ngộ Không trong đó. Thứ bọn họ am hiểu đều là riêng phần mình chiến đấu, tự do phát huy. Nói dễ nghe một chút, cái này có thể gọi là chiến thuật ong vỡ tổ. Còn nói khó nghe thì chính là tự mình đi đánh. Nhưng mà không thể không thừa nhận, mặc dù sự phối hợp của đám người Tô Ngộ Không không tốt, nhưng sức chiến đấu cá nhân thì lại mạnh hơn nhiều. Tô Ngộ Không Việt nhân đức không nhường ai, nên đã chọn lấy tiền đoạn kiếm mạnh nhất kia, sinh thần bảng xếp hạng thứ 12. Lúc này Tô Ngộ Không bỗng nhiên nghĩ đến một sự kiện, không tự chủ được liền hỏi, người là người mạnh nhất của thành đường các ngươi ư? Đoạn kiếm không nghĩ tới Tô Ngộ Không khí thế hùng hổ xông tới, còn chưa giao tay chợt hỏi một câu như vậy. Trong tay đoạn kiếm hướng về phía Tô Ngộ Không nghiêng ra một bổ. Tô Ngộ Không lập tức dựng linh kiếm kiêu bổng ngăn ở cạnh thân. Thế nào, ngươi cảm thấy ta xếp hạng thứ 12 không xứng cùng với người giao thủ sao? Tô Ngộ Không khẽ nhướng mày, xem ra đoạn kiếm đích thật là mạnh nhất. Nói cách khác, thành đường xếp hạng tối cao cũng chỉ là sinh thần bảng thứ 12. Như vậy, Bạch lão nói mình nhất định phải giết chết thành đường xếp hạng thứ 7 là chuyện gì xảy ra? Bỗng nhiên Tô Ngộ Không liền nghĩ đến Quỷ Tiêu. Quỷ Tiêu nói chính hắn là sinh thần bảng xếp hạng thứ 7. Ngay từ đầu, Tô Ngộ Không đã không có tin tưởng còn số trên mộc bài của Quỷ Tiêu. Nhưng bây giờ nghĩ lại, nếu như Quỷ Tiêu đích thật là xếp hạng thứ 7 mà hắn lại là người của thành đường thì... Quỷ Tiêu đã phản bội các ngươi. Một gậy đánh bay đoạn kiếm, Tô Ngộ Không trong tay kim cô bổng nhất chuyển, vùng mạnh hướng về phía eo đoạn kiếm. Đoạn kiếm lập tức tránh ra sau. Nghe được Tô Ngộ Không, đoạn kiếm cũng khinh bỉ nói, cái thứ phản đồ kia sớm muộn gì cũng sẽ phản bội các ngươi. Tô Ngộ Không lập tức liền hiểu, người mà Bạch lão bắt mình giết lại chính là Quỷ Tiêu, sinh thần bảng xếp hạng thứ 7. Chính là Quỷ Tiêu, thân phận thật sự của hắn là người của thanh đường. Mặc dù biết thân phận của Quỷ Tiêu, nhưng bây giờ tình huống này cũng không có cách nào để đi tìm Quỷ Tiêu báo thù cho hà giận. Người này không chỉ có đem nhóm người mình làm vũ khí, còn cố ý dẫn dụ Thành Đường đến bao vây chặn đánh. Tôn Ngộ Không cơ hồ có thể khẳng định Quỷ Tiêu tất nhiên không có rời đi, mà là đang ở một nơi nào đó, bằng vào ẩn thân tuyệt đối để trốn, đứng nhìn lấy phía bên mình, cùng người của Thành Đường lưỡng bại câu thương. Mặt khác, Tôn Ngộ Không có loại cảm giác Quỷ Tiêu này cũng không có khả năng chỉ có một mình, hắn hẳn là còn có đồng bọn. Không phải vậy, nếu dựa vào chính hắn, coi như mình có cùng Thành Đường lưỡng bại câu thương, thì hắn cũng không thể nào đánh bại tất cả mọi người ở đây. Mặc dù bây giờ bị Quỷ Tiêu tính kế, nhưng cừu hận của Thành Đường với Quỷ Tiêu hẳn thật là đúng là loại cừu hận không chết không thôi. Bởi vậy, khi suy nghĩ nhiều như vậy về sau, Tôn Ngộ Không cùng Đoạn Kiếm chiến đấu nhất định phải lưu lại một nửa khí lực, nếu không cửa này ngày hôm nay sợ là rất khó vượt qua. Tôn Ngộ Không cùng Tê Chiếu hai người tiếp lấy bốn tên cường giả Thành Đường, bao gồm cả Đoạn Kiếm ở trong đó. Ba người còn lại cũng có tên trong Sinh Thần bảng, theo thứ tự là Sinh Thần bảng thứ 23 Hào Bạch Kiếm, Sinh Thần bảng thứ 24 Hào Hắc Kiếm cùng Sinh Thần bảng thứ 29 Hào Quỷ Kiếm. Trong đó Quỷ Kiếm chính là tên lần trước chạy thoát, khi đó hắn là nguyên sơ trung cấp. Mấy ngày này đi qua, vậy mà đều là nguyên sơ cao cấp. Hai người khác là nhân vật mới, nhưng tu vi cũng là nguyên sơ cao cấp. Tất cả lấy một chọi hai đánh nhau, trong lúc nhất thời, Tôn Ngộ Không cùng Tề Chiếu cũng không chiếm cứ được thượng phong gì. Đương nhiên chuyện này có liên quan rất lớn đến việc cùng bọn hắn muốn bảo tồn thực lực. Mà lại trong lúc cùng Đoạn Kiếm đánh lấy, Tôn Ngộ Không bỗng nhiên phát giác được một sự kiện để cho hắn vô cùng để ý. Bao gồm đám người Tôn Ngộ Không giết chết trước đó, những tên kia và 40 người hiện tại, Thành Đường tổng cộng xuất hiện có hơn 70 người. Để Tôn Ngộ Không để ý chính là hơn 70 người này, vậy mà một chiều một thức sử dụng kiếm pháp đều là giống nhau, mà phối hợp với nhau lại rất ăn ý, còn có thể thi triển một chút trận pháp, hợp kích hoặc là liên thủ công kích. Mức độ ăn ý về phối hợp của bọn họ dĩ nhiên không ở dưới đám người thiên sứ tiểu đội. Phải biết tham dự cửa thứ hai, tất cả mọi người đều là từ cấp thấp vũ trụ tuyển chọn mà tới. Mỗi cái vũ trụ 13 người, tựa như Tôn Ngộ Không ở Bạch Đường, trong các tiểu đội trước kia đều là hoàn toàn xa lạ. Muốn nói chuyện phối hợp, nhiều lắm cũng chỉ là những người cùng một nhà mới có thể. Nhưng bọn người Thành Đường này hơn 70 người, tất cả đều giống như là một môn phái. Làm sao lại có thể như thế? Chính là thời điểm Tôn Ngộ Không một bên vừa đánh vừa quan sát, tất cả mọi người cũng đã động thủ. Kiếm Hào một người thì đối mặt 4 người, còn lại Linh Uy Tử Mạch là một người nắm lấy Yêu Hoàng Kích, đối phó với hai tên cao thủ Thành Đường. Phía bên mình phụ trách 10 người, hiện tại xem ra tạm thời sẽ không có vấn đề gì quá lớn. Nhưng mà Kiếm Hào bên kia chiến đấu, để cho Tôn Ngộ Không vẫn có chút để ý. Bốn người kia tự như là chuyên môn được lựa chọn ra để đối phó với Lãng Tâm Kiếm Hào. Bốn người kết thành một cái trận pháp tứ tượng, mặc dù cũng là cầm trong tay trường kiếm, nhưng tuyệt đối sẽ không cùng Kiếm Hào lấy cứng đối cứng. Bốn người hoàn toàn khai thác phương thức chiến đấu, chỉ cần Kiếm Hào công kích một người, ba người khác lập tức tấn công phía sau lưng, chờ Kiếm Hào quay lại, một người khác sẽ thừa cơ một kiếm đâm ra. Mặt khác, dù có đánh nửa ngày, bốn người này đều tuyệt đối không cùng Kiếm Hào lấy kiếm chạm nhau. Xem ra bọn chúng đã biết sự lợi hại ở trong đó. Tôn Ngộ Không bên này bốn người đối phó 10 người, một bên khác thiên sứ tiểu đội 13 người còn lại cũng là chia vị trí đứng vững, trọn vẹn cùng 30 tên Thành Đường đang đối đầu. Thần Vương, chúng ta không thể phân tán ra, bọn họ nhiều người rất dễ dàng bị bọn họ quấn lấy. Hỗn loạn âm thầm đánh lén, biện pháp sau cùng chính là lấy trận để giao đấu. Chí Thiên Sứ nói chuyện đồng thời cũng đánh giá chung quanh. Tôn Ngộ Không nghĩ ra thì Chí Thiên Sứ cũng có thể nghĩ ra được. Vì phòng ngừa Quỷ Tiêu lợi dụng ẩn thân tuyệt đối âm thầm đánh lén, nên kết trận là biện pháp sau cùng. Tốt, kết trận pháp Thánh Thiên Sứ. Thần Vương vừa mới nói xong, trên thân thể 13 người đồng thời quang mang đại thịnh. Trong bạch quang chói lóa, ngoại trừ Thiên Sứ An Kỳ Nhi có bất ngờ, còn lại 12 người tất cả đều hóa thành 12 đạo bạch quang, sau đó quán trú vào trong hai cánh của An Kỳ Nhi. Kỳ thật 10 đạo quang mang là tiến vào 10 cánh, mặt khác hai đạo quang mang còn lại là tiến vào hai tay An Kỳ Nhi. Đồng thời thân hình An Kỳ Nhi bắt đầu biến lớn, mặc dù cũng không có thay đổi được nhiều khoa trương, nhưng thân hình cũng đầy đủ gia tăng, cao đến 4 trượng. đồng thời vốn là dáng người giống như là tiểu hài nữ cũng biến thành có chút cường tráng. Không chỉ có như thế, thời điểm tất cả quang mang thu lại, khí tức của thiên sứ An Kỳ Nhi cũng là nguyên sơ cao cấp. Tê Chiếu nhìn lấy An Kỳ Nhi sững sờ, sau đó thầm nghĩ trong lòng, quả nhiên tên An Kỳ Nhi này mới là nhân vật linh hồn của thiên sứ tiểu đội. Lúc trước lần đầu tiên nhìn thấy An Kỳ Nhi, Tê Chiếu đã cảm thấy An Kỳ Nhi cho mình cảm giác vô cùng kỳ quái. Hiện tại Tê Chiếu mới biết được là do An Kỳ Nhi kia che giấu tu vi. Theo An Kỳ Nhi biến hóa, Quỷ Tiêu trốn ở trong tối cũng là triệt để mở to hai mắt nhìn. Quỷ Tiêu đối với này lý giải là vượt xa đám người Tô Ngộ Không. Vừa nhìn thấy An Kỳ Nhi tán phát ra khí tức cùng tu vi tăng lên, Quỷ Tiêu liền biết là có chuyện gì đã xảy ra với An Kỳ Nhi. Nàng ta vậy mà đã tiến vào bên trong đại điện, đồng thời còn đã đi ra rồi. Nhìn khí tức của nàng ta thì nàng ta tu luyện chí ít cũng là công pháp lam cấp. Đáng chết, ngay cả ta cũng không có nắm chắc tiến vào đại điện còn có thể trở ra được, nàng ta vậy mà làm được, lại còn chiếm được công pháp. Bạch lão từng đã nói với Tô Ngộ Không, 48 người thuộc sinh thần bảng, mỗi người đều có một tòa cung điện. Cung điện này kỳ thật chính là một loại hình thức thí luyện khác. Chỉ cần người có thể ở bên trong đi ra, thì tuyệt đối người có thể đạt được một bản công pháp. Về phần là cấp bậc gì, vậy thì phải xem vận khí của người, nhưng cao nhất sẽ không vượt qua được lam cấp. Đương nhiên nếu là ra không được, vậy thì sẽ vĩnh viễn cũng ra không được. Hiện tại xem ra chuyện này của người của thí thiên sứ tiểu đội cũng đã đều biết. Lúc trước khi thần vương bọn họ săn giết nhện man thú, sở dĩ An Kỳ Nhi là người cuối cùng đuổi tới, cũng là bởi vì nàng ta đã tiến vào tầng cao nhất bên trong đại điện, mà không theo kịp kế hoạch của thần vương. Mặc dù khi thần vương nhìn thấy An Kỳ Nhi biểu lộ như thường, nhưng trên thực tế bọn họ đều là có chút kinh ngạc. Đặc biệt là khi biết An Kỳ Nhi cũng đã nhận được công pháp, bọn họ đều là trong lòng cuồng hỉ. Nhưng mà tin tức như vậy, bọn họ cũng sẽ không vô duyên vô cớ mà nói cho đám người Tô Ngộ Không. Đây cũng là nguyên nhân vì sao khi Tô Ngộ Không cùng Tê Chiếu đột phá tu vi, bọn người thần vương lại khiếp sợ đến như vậy. Bọn họ nghĩ là Tô Ngộ Không cùng Tê Chiếu đều là đi từ đại điện ra, sau đó đạt được công pháp. Nếu như vậy, ưu thế mà An Kỳ Nhi mang tới đã không còn. Thiên sứ Thánh Viêm, An Kỳ Nhi giờ phút này cũng không có để ý tới nhiều như vậy. Một chiếc cánh ở phía sau có đường vân xích hồng sắc, vỗ một cái. Một đạo hỏa diễm cực kỳ hừng hực từ trên thân An Kỳ Nhi bay lên, đồng thời cấp tốc biến thành một cây thông thiên hỏa trụ, đem An Kỳ Nhi bao phủ ở trong đó. Thiên sứ Tạng Dữ, trong thanh âm thật thấp, phía sau lại một là một chiếc cánh khẽ vẫy. Đây là chiếc cánh do năng thiên sứ biến thành, sau đó hỏa trụ kia bỗng nhiên phát sáng lên, nhiệt độ kịch liệt tăng vọt, nháy mắt đã biến thành màu trắng lóa chói mắt. Sức nóng trong chớp mắt gia tăng đến một mức độ phi thường khủng bố, cây cối chung quanh trong nháy mắt khô hạn, ngay cả đám người Tô Ngộ Không cùng 10 người thành đường, đoạn kiếm cũng đều không thể chịu đựng được, lập tức thối lui. 30 tên cường giả thanh đường kia cũng là trong lòng kinh ngạc, lập tức lui ra phía sau. Mặc dù cũng đang lùi, thế nhưng là trận hình cũng không có loạn chút nào. Mà 30 người này càng là đồng thời xoay chuyển nguyên lực, ở đỉnh đầu mọi người hóa ra một màn ánh sáng màu xanh, dùng để cách trở nhiệt độ của ngọn lửa kia. Vận dụng Thanh Yên Quyết, các người cuốn lấy bọn họ. Theo đoạn kiếm rống to một tiếng, 30 tên thanh đường động tác đều nhịp, hai tay kết động pháp quyết, toàn bộ tư thế động tác giống nhau như đúc, mà lại bên trong miệng tụng niệm thần chú cũng đều là giống nhau. Thần hóa khói xanh, thật là hư, hư là thật. Thanh âm còn chưa tiêu tán, 30 người vậy mà đồng thời hóa thành một đạo khói xanh. Cuối cùng khói xanh này ở giữa không trung ngưng tụ thành bộ dáng một người tu đạo, cầm trong tay trường kiếm. Người tu đạo này càng ngày càng lớn, thân cao chừng 6-7 trượng. Giờ phút này hóa thành pháp thân khói xanh, hỏa diễm nóng bỏng của An Kỳ Nhi sẽ không có tác dụng, mà lại theo hỏa diễm nhiệt độ lên cao, chung quanh đại địa núi đá cùng cây cối không ngừng bị thiêu đốt khô héo. Những thứ này bị thiêu cháy sinh ra khói cũng toàn bộ bị dung nhập vào thể nội của pháp thân khói xanh. Cho nên hỏa diễm của An Kỳ Nhi càng liệt, pháp thân khói xanh kia ngược lại càng cường đại. Cái gì, không sợ hỏa diễm ư? Lại còn hấp thu được khói do hỏa diễm sinh ra. Pháp thân khói xanh bước ra một bước, kiếm trong tay trực tiếp đâm về phía hỏa trụ đang xoay tròn. Trường kiếm kia nhìn qua chỉ là khói xanh ngưng tụ, thế nhưng vậy mà đã đem hỏa trụ kia đem cắt ra. Thiên sứ thường kích, theo hỏa diễm bị cắt mở, tay phải An Kỳ Nhi vung lên, tất cả hỏa diễm trong nháy mắt co vào, trong chớp mắt liền ngưng tụ, trở thành hình dáng hoàng kim trường thương của tọa thiên sứ. Nhưng mà giờ phút này mũi thương kia hoàn toàn là do hỏa diễm co vào. Có thể tưởng tượng được thông thiên hỏa trụ trước đó giờ phút này bị áp xúc thành một cái mũi thương. Nhiệt độ bên trong mũi thương kia lên đến tột cùng sẽ có bao nhiêu đáng sợ. Sau đó An Kỳ Nhi một thương điểm ra, cùng trường kiếm có pháp trận cõi xanh đụng vào nhau. Thế nhưng trường kiếm lập tức lại hóa thành khói xanh tiêu tán. Một thương này đã đâm vào không khí. Rồi đồng thời, trường kiếm lại lần nữa ngừng tụ, hướng về phía cái cổ của An Kỳ Nhi chém hạ xuống. Thời điểm hai tên cự nhân này đánh nhau, Quỷ Tiêu một bên trông thấy, lông mày cũng cao chặt. Bởi vì hắn phát hiện bất luận là thiên sứ tiểu đội hay là thanh đường, hắn đều đã có chút xem thường những người này. Lại là hợp kích pháp quyết, nhìn uy lực kia có thể là cấp vàng trung cấp, có lẽ là cao cấp. Đáng chết, vì để bắt lấy ta thành đường lão tử thật đúng là đã không tiếc. Vì lần thí luyện này không chỉ đặc biệt ở mấy vạn tên trong các vũ trụ chọn lựa kiếm tù bồi dưỡng, thậm chí còn lấy ra hợp kích pháp quyết. Có điều hôm nay các người ai cũng đi không được, đánh đi, đánh cho càng thê thảm thì càng tốt. Hết hồi thứ 34.